hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 9, đêm nhạc, góc truyện audio.com. Ra về, Linh, Vi, Hoàng, Tuấn đợi Nhi với, nó bay ra theo bốn người kia. Hắn lèm bèm rồi cũng chạy theo sau. Này mọi người đi đâu vậy? Bọn tao đi ăn chưa? Vi nói, mày nhớ mặt mày đó. Không rủ tao, nó làm vẻ giận dỗi. Tao tưởng mày đi với Huy. Linh nói rồi quay ra nháy mắt với nó và hắn. Ai thèm đi với khúc gỗ đó chứ? Chắc tôi muốn đi với cô lắm. Anh có muốn cũng không được. Stop, please, bây giờ chúng ta đi ăn đi. Hoàng lên tiếng can ngăn. Thế rồi sáu đứa bọn nó kéo đến quán Smile. Sau khi an tọa, Vi vẫy vẫy tay gọi phục vụ, lát sau một cô phục vụ bước ra. À chào dám, chấm chấm, cô ta chưa nói hết câu hắn đã chào mày ý bảo thôi. Bọn nó chăm chú nhìn cô phục vụ. Hành động của hắn vừa rồi không ai để ý nhưng Hoàng lại thấy hết. À chào quý khách, mời gọi món, nó là đứa sung phong. Gọi đến mọi người chóng mặt. Này cô không những thuộc họ tắc kè mà còn có họ hàng với heo rừng cơ đấy. Kệ tôi, anh quan tâm làm gì, mà thức ăn ở đây tuyệt lắm. Nhi ăn khỏe thật, Hoàng cười, đánh chén no nê, bọn nó kéo nhau lên tầng lầu uống nước, ngồi nói chuyện với nhau như thế này nó cảm giác rất vui. Nó cứ cười suốt, hắn ở bên cạnh đôi lúc mãi ngắm nó cười mà bị cả bọn chọc suốt. Còn nó đỏ cả mặt, lúc về Linh cứ nằng nặc bắt hắn phải chở nó về. Nó lắc đầu lia lịa lại bị đẩy vào xe, trong xe nó cứ cúi gầm mặt lại hắn buồn cười. Cô uống nhầm thuốc hả? Sao im vậy? Anh lo mà lái xe đi. Nói nhiều, đúng là tắc kè, kệ tôi. Ừ kệ, vậy xuống xe đi. Này không phải chứ, anh nhỏ mọn vậy à, cô định về nhà tôi ngủ hả? Tới nhà rồi, đáng chết sao anh không nói sớm. Nó tức tối bước xuống xe, sập cửa lại cái dâm. Hắn cười nhếch rồi lùi xe chạy vút đi. Nó vừa mở cửa vừa rùa xả. Trên xe hắn bận rộn với mớ suy nghĩ về nó. Nhà cô ta cũng giàu đấy chứ. Sao chưa bao giờ mình thấy cô ta đi học bằng xe đậu ở trong nhà vậy kìa. Gia đình cô ta như thế nào nhỉ? Hắn cứ ngồi thế với mớ câu hỏi của mình. Một lúc thì rút điện thoại ra gọi. Alo anh Huy à? Ừ cậu điều tra giúp tôi Trịnh Hoàng Hiểu Nhi là ai? Vâng em sẽ làm ngay. Nhà nó tức tối bay vào mở tủ lạnh uống một hơi hết sạch hai chai nước. Ôi siêu quá, sao vẫn còn nóng như vậy chứ? Hay gì đúng rồi phải đi tắm. Nói là làm nó chạy thẳng lên lầu và bắt đầu chiến dịch hạ hỏa của mình. Beautiful me girl, alo ạ, nhì em chuẩn bị đi 7 giờ tối anh tới đón em. Vâng, em đợi anh, cúp máy bây giờ là 6 giờ 30 rồi. Nó lại tụ quần áo. Lựa đi lựa lại cuối cùng nó quyết định chọn cho mình áo pun hồng phần in hình chú gấu panda xinh xắn và chiếc váy màu đen. Vừa xong thì chuông cửa reo. Nó xuống nhà leo lên chiếc Audi của Quân. Hôm nay em xinh lắm. Thì, anh cũng đẹp trai lắm ạ. Nó giơ hai ngón tay lên. Quân xoa đầu nó rồi cho xe chạy, điểm dừng chân là nhà hát. Bước xuống xe mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó và Quân. Làm nó ngại cúi gầm mặt, em cứ bình thường, chúng ta vào thôi, Quân nắm tay nó đi vào trong sân khấu, ngồi ở hàng ghế gần nơi biểu diễn làm nó phấn khích. Hôm nay có ban nhạc ba quy đó anh, hi hi vui quá em cuồng nhóm đó đấy hát rất hay, mà có một anh đeo mặt nạ em cuồng anh ấy nhất đây. Em thích lắm hả, vậy anh vui rồi, mà sao anh có vé thế? Em đón mua suốt một tháng trời đó mà người ta nói hết rồi. Anh mà, Quân mỉm cười ra hiệu. Xí, làm quà nhé hi hi, buổi biểu diễn bắt đầu. Nó ngồi xem chăm chú thỉnh thoảng cổ vũ kịch liệt. Còn một tiết mục nữa là tới nhóm nhạc mà nó mong chờ. Quân khẽ lay vai nó. Anh ra đây một chút nhé. Sắp tới ba quy rồi. Anh đi đâu? Lát anh quay lại, rồi Quân khuất bóng, nó cũng không quan tâm nữa chăm chú nhìn lên sân khấu. Và sau đây là tiết mục được mong chờ nhất nhóm ba quy. Cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay, hò hét cổ vũ, bỗng chốc đèn ở trong sân khấu đồng loạt tắt. Nhạc vang lên giai điệu du dương, nó cùng tất cả mọi người đu đưa theo tiếng nhạc. Giọng đầu tiên cất lên là của Quang Mượt mà ra diết. Tiếp đến là Quỳnh, giọng ca nữ duy nhất của nhóm. Cô ấy hát rất hay, luyến láy làm mọi người vỗ tay không ngừng. Cuối cùng là nhóm trưởng. Anh ta hát tuyệt nhất trong nhóm, giọng của anh ta trầm buồn khắc khoải đến tội nghiệp. Nó mê tít anh chàng này, dù như vậy nhưng nó chưa hề biết mặt vì anh ta luôn đeo mặt nạ. Cũng không biết tên, chỉ biết bắt đầu bằng chữ Quy thôi vì nhóm ba Quy mà. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay dần trời. Anh chàng nhóm trưởng bước lên vài bước và cất tiếng. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là đêm biểu diễn đặc biệt của nhóm. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ nồng nhiệt, tôi sẽ bật mí cho mọi người biết tôi là ai. Tôi tên là, khi giọng anh ta cất lên nó giật mình. Quen lắm, giọng nói rất quen. Bất giác nó nhìn chỗ trống bên cạnh. Chẳng lẽ là Tường Quân? Nói xong cậu ấy gỡ mặt nạ trên mặt ra. Nó khi nghe cái tên ấy cất lên mà muốn té xỉu. Là Quân ư, anh chàng mà nó hâm mộ và đã từng rất thích ư, không phải chứ? Đúng, nó từng xem nhóm trưởng của Ba Quy là thần tượng và mơ mộng rất nhiều. Là Tường Quân, là cậu ấy, nó nhìn chằm chằm cái người trên sân khấu với rất nhiều suy nghĩ. Mọi người ồ lên náo nhiệt cả hội trường. Những lời khen đẹp trai quá, ôi cậu ấy đây ư, rất nhiều lời bình phẩm. Nó không quan tâm, nó chỉ nhìn Quân. Ra về, buổi biểu diễn kết thúc, nó không biết Quân kéo tay nó lên xe khi nào nữa. Đến khi cậu ấy lên tiếng nó mới tỉnh. Em ổn chứ, sao cứ như mất hồn thế này? Anh, là nhóm trưởng ư, giọng cậu nhẹ tênh. Không khí trong xe bỗng chốc im lặng. Anh biết em lâu rồi đúng không? Ừ, 2 năm trước anh đã biết em. Nó im lặng như chờ đợi Quân nói tiếp. Anh đã rất ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em không giống với những người hâm mộ khác. Ở em có nét rất đặc biệt và anh vẫn luôn dõi theo em đến khi gặp em ở chuyến xe bus, anh quyết định bắt chuyện. Anh thật là, vậy sao anh lại lộ diện? Chấm, vì anh nghĩ đã đến lúc thôi. Ôi thần tượng trong lòng em. Im lặng một lúc rồi nó hét lên làm Quân giật mình. Cậu bật cười trước vẻ mặt của nó. Anh nói em là một người rất đặc biệt mà, hi hi. Anh đưa em về nhé. Nó ngượng vì hành động lố của mình nên chỉ gật đầu. Đến nhà, nó xuống xe vẫy tay tạm biệt Quân, mai anh đến đón em đi học nhé. Nhớ chờ anh, bye em ngủ ngon, nói xong cậu lên ga phóng đi mất. Nó thẫn thờ vì cái nháy mắt vừa nãy nên không may đụng trúng cây cột trước nhà lão oai hoài. Ôi ia, ước mơ gặp anh ấy giờ thành hiện thực rồi. Nó bay lên phòng cười khúc khích rồi ngủ luôn. Liệu ngày mai thức dậy, mọi chuyện sẽ đi về đâu? Cách chương.